Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh tật, số trời cho lão sống để mà đầy đọa, để mà chịu đựng nỗi đau của người ở lại. Mẹ của lão vì lao lực bao năm nên tấm lưng đã gù, sức khỏe đã cạn, có thể chỉ chờ ăn từng bữa. Lão Chí trưởng thành cũng chẳng qua được nghèo đói, thành thử mãi đến năm 38 tuổi mới hỏi được vợ. Vợ của lão là nạn nhân chạy giặc đến làng này cùng lúc, tên là Thu. Lấy nghề bán bánh hấp đói đổi đắp qua ngày và cũng nghèo không khá hơn là bão bao nhiêu. Tuy nhan sắc có phần tệ hại nhưng đổi lại tính khí ôn hòa và nhân hậu. Lấy vợ được 2 năm nhưng hai vợ chồng lão không có con. Sau khi gom góp được hơn 30 quan tiền bằng việc tiêu pha rẻ sẻn, hai vợ chồng của lão nhiều lần dìu nhau đi khám hết thầy lang trong và ngoài làng. Còn dạo kéo nhau lên cả mạn Tây Bắc hoặc đi thầy đi chùa mãi mà không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách nước cho toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đó. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm, mà lão càng khao khát một đứa con trai để bồng bế, để nối dõi hương hòa dòng họ Hoàng Minh nhà lão. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của gia đình lão Chí bỗng chốc trở nên khấm khá, tuy chưa thể so với đám phú hộ trong làng. Nhưng đa phần đám cùng đinh thì hơn hẳn. Miếng ăn miếng mặc không phải là nỗi bận tâm quá lớn, thành thử là trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến cho lão Chí càng đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi bà cụ thân sinh còn sống đã hối lão mau lấy vợ để bà có cháu bế bẩm. Bà cụ còn thề độc rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì chưa nhắm thoát xuôi tay. Ấy vậy mà lão Chí chưa lấy vợ lâu thì bà cụ đã lăn đùng ra chết. Bà cụ không nhắm mắt, chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến bà chẳng siêu thoát. Lão vẫn đau đáu lời chăn chuối của bà cụ thân sinh lúc chuẩn bị ra đời. Lúc chuẩn bị qua đời, ta sắp về chầu các cụ con phải nghe lời ta, cố gắng giữ lại hương hòa cho nhà. Nghèo đó đến mấy thì cũng phải giữ, không thì đừng nhìn mặt ta ở chín suối. Nói rồi bà cụ co giật trợn trừng hai mắt hồn lìa khỏi xác mà qua đời. Dạo đi chùa có ông sãi khuyên lão Chí ăn chay niệm Phật, rồi mời thầy về xem phong thủy biết đâu lại chữa được bệnh. Lão Chí ậm ừ cho qua rồi để đấy, giờ nghĩ lại bỗng thấy cảm thấy ông sãi nói có vẻ có lý. Lão tự nhủ nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào. Thời các cụ đã vậy thì đến đời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến việc làm ăn phát đạt nhưng mất đường con cái. Ấy vậy mà phong thủy cũng chẳng ăn nai, thành ra là lão đâm chán, đem nỗi buồn đó mà đè nặng trong tâm khảm. Lão Chí ngồi đờ đẫn mất mấy giây, ngửa mặt nhìn con trăng rồi bấm đốt ngón tay. Lòng già của lão nóng như lửa đốt. Đêm nay là đêm quyết định hành sự. Lão đã nhầm tính kỹ càng và y như lời dạy của thầy Pháp mà thức dậy kẻo lỡ giờ lành. Lão Chí lục tục đứng dậy mon men tiến vào trong nhà. Trong không gian mờ tối, bà Thu vẫn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Hai tay đặt ngay ngắn ở trên ngực, mồm há lớn, mấy cái răng cửa đen nhẻm khô khốc. Bà nằm im mắt nhắm nghiền hệt như người chết chuẩn bị cho vào quan tài đem đi chôn. Con mực nằm ở gầm bàn thờ thấy động nhận ra chủ mình nên uể oải bước ra. Con mực này sống với lão đã 2 năm, nó được bà Thu mang về như là hồi môn duy nhất. Con mực gầy sọp nhưng thông minh và canh nhà giỏi lắm. Lão Chí xoa đầu của con mực để nó không đánh động bà Thu, đoạn nhanh chân trở về buồng. Mau mài khoác lên mình tấm áo mưa bằng lá cỏ, xốc thêm cái tay nải vừa kiểm tra bọc tiền lão giấu trong cót thóc. Lão Chí xốc xốc bọc tiền nhẹ nhàng ra ngoài nhà, lão đứng im quan sát nơi vợ nằm. Sau khi chắc mầm vợ mình chưa thức, lão mới yên tâm trở ra. Nhanh chóng khép cửa và đẩy cổng tiến ra ngoài con lộ tối om. Nhắm hướng cuối làng có miếu thờ của lão thầy Tàu hăm hở tiến bước. Chốc chốc lão lại dừng lại mấy giây quan sát rồi bặm môi, lầm lũi cắm đầu mà đi. Trên trời mây đen đã kéo đến che mờ cả nhật nguyệt, tiếng cú mèo ăn đêm thẳng thốt trên tầng không, tối đen như đêm 30. Con đường tiến ra ngôi miếu thờ của lão thầy Tàu tối om, nhão buồn, cố gắng căng mắt thế nào đi nữa, cũng chẳng thấy gì ngoài không gian bao la màu đen bí hiểm. Sương đã bắt đầu rơi, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net